Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, diễn đọc Bi. Tập 9, chương 77.5. Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên biển. Yến Hoài lạnh lùng nhìn. Hình như tôi chưa từng động vào cô. Tại sao cô cứ chĩa mũi dùi vào tôi như vậy? Đùa vui lắm à? Có muốn tôi cùng đùa với cô không? Thương Chú Ý muốn tiến lên ngăn Khấu Tử Liên lại, nhưng Khấu Tử Liên liền cản Thương Chú Ý, lắc đầu. Anh rất muốn xem Yến Hoài sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Tôi không có đùa đâu. Khấu Tử Liên cố tỏ vẻ cứng rắn, rời tầm mắt về phía Khấu Kiệt, Thương Chú Ý và Nhạc Không Thượng. Nhưng cả ba người đều im lặng dùng cơm, căn bản không để ý đến chuyện của hai người đàn bà, chứ nói chi là muốn giúp đỡ một trong hai bên. Không đùa ư? Nhưng mà tôi thấy cô rất muốn đùa với tôi. Yến Hoài đứng lên hừng hực khí thế. Yến Hoài này không phải là người dễ dây vào đâu. Nếu như có người muốn đến đùa với tôi không ngại đùa cùng đâu. Khấu Tử Liên nhìn lui về phía sau một bước, dáng vẻ hiện tại của cô thật sự khiến cho con bé phải sợ chết khiếp. Tính ra thì Khấu Tử Liên đã hiểu rõ thân phận của cô gái kia, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến ưu thế trong tay mình. Yến Hoài, tìm một chỗ nói chuyện đi. Khấu Tử Liên nhếch môi cười, trong lòng nghĩ cách phải làm sao để đấu với cô gái này. Cứ tự nhiên. Yến Hoài ra dấu xin mời, nhìn ba người đàn ông đang ngồi dùng cơm một chút, rồi theo sau đi theo sau Khấu Tử Liên. Ở trên sân thượng, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, không thấy được một chút ấm áp nào, ngược lại còn tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Khấu Tử Liên có ý định trừng trị Yến Hoài một phen, cố ý khóa cửa. Cô ta nhìn Yến Hoài với vẻ miệt thị. Nghe nói ba mẹ nuôi của cô vừa bị bắt cóc. Làm sao cô biết? Ngay tức khắc, Yến Hoài tiến lên một bước dài, níu lấy cổ áo của Khấu Tử Liên. Buông ra! Khấu Tử Liên hung hăng nhìn chằm chằm. Yến Hoài nghiến răng đẩy cô ta ra. Là do cô chỉ điểm? Không phải. Khấu Tử Liên nhìn Yến Hoài. Làm sao tôi biết được? Tôi là một cô gái dịu dàng như thế này, tay trói gà không chặt, không như một số phụ nữ lên giường xuống giường cùng đàn ông. Cô! Cơn tức giận của Yến Hoài bốc lên tận đầu, nhưng ngay sau đó lại đè xuống. Tôi không so đo với cô. Làm sao mà cô biết ba mẹ nuôi của tôi bị bắt cóc? Tránh xa anh trai tôi ra, tùy tiện lấy một người nào đó, tôi sẽ nói cho cô biết. Khấu Tử Liên hả hê nhìn Yến Hoài. Nói cho cô biết, Khấu Tử Liên, nếu như không phải là xem trọng Khấu Kiệt, tôi lập tức khiến cho cô nhảy từ trên này xuống dưới. Hơn nữa, còn không để lại một chút dấu vết nào khiến người ta nghi ngờ đâu. Dứt lời, Yến Hoài nhích từng bước lại gần Khấu Tử Liên. Vẻ sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt của cô ta khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Yến Hoài, căn bản không còn để ý đến bất kỳ điều gì trên thế gian này nữa. Cô đừng có tới đây. Khấu Tử Liên đưa hai tay lên trước ngăn cản. Cô là một người phụ nữ dịu dàng ư? Yến Hoài đặt con dao găm trong tay lên bụng của Khấu Tử Liên, nhẹ nhàng thì thầm lên mặt cô ta. Đúng vậy. Hả? Yến Hoài hét lên một tiếng, dúi con dao vào thêm một chút. Không phải là... Khấu Tử Liên bị dọa sợ tới mức vội vàng câm miệng. Là đừng giết tôi. Cô nói xem, lên xuống giường của đàn ông là ai? Yến Hoài nheo mắt nhìn lại Khấu Tử Liên. Là tôi. Khấu Tử Liên nhìn con dao găm của Yến Hoài, vội vã gật đầu. Vậy làm sao cô biết chuyện bà mẹ nuôi của tôi bị bắt cóc? Cô vẫn giữ con dao ngay bụng của Khấu Tử Liên. Cả cửa đi cô cũng khóa lại. Tốt lắm. Tôi không biết. Khấu Tử Liên đưa mắt về phía Yến Hoài. Không biết à? Yến Hoài tiến đến gần tai của Khấu Tử Liên. Người ta nói một phụ nữ mất đi tử cung cũng như đánh mất đi quyền làm mẹ của mình. Không biết cô có đồng ý thử một chút hay không? Đừng! Khấu Tử Liên bị dọa sợ đến mức muốn tè ra quần. Tôi nói, để tôi nói. Là Dương Miễu Miễu. Lúc tôi ở trong nhà vệ sinh, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Dương Miễu Miễu. Tôi biết... Hả? Yến Hoài mỉm cười. Tốt lắm, làm rất tốt. Tiếp tục giúp tôi nghe lén nội dung của trò chuyện của Dương Miễu Miễu. Tôi cảm thấy rất hứng thú. Khóe miệng của Khấu Tử Liên co giật, cả người lạnh run. Đừng sợ. Yến Hoài nhìn bản thân mình một chút. Tôi có cảm giác mình dịu dàng lắm mà. cô nói thử xem. Dạ đúng, đúng là rất dịu dàng. Tôi cũng cho là như vậy. Cô có biết người trò chuyện với rừng Miễu Miễu là ai không? Không biết, tôi không biết. Vậy cũng tốt, không biết cũng không sao. Yến Hoài cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm, nhìn Khấu Tử Liên. Hình như nghe Thương Chủ Ý nói cô sẽ quay về Pháp. Đúng, đúng vậy, đúng. Vậy sao cô còn chưa đi? Đúng rồi, tôi muốn tiễn cô một đoạn đường, đúng không? Không thành vấn đề, vừa vặn tối nay tôi cũng rảnh mà. Yến Hoài cười đến cực kỳ lạnh lùng. Đúng, không không cần, tôi tự đi được. Khấu Tử Liên làm sao mà dám nghĩ đến việc ở chung một chỗ với Yến Hoài. Qua hết đêm nay, cô ta cũng không muốn một thân một mình ở chung một chỗ với Yến Hoài. Vĩnh viễn không muốn. Đêm nay, nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta đã được ghi âm lại rồi. Yến Hoài lấy di động. Không biết sau khi tham mưu trưởng Khấu nghe thấy đoạn ghi âm này, có thể để cho cô đến châu Phi hay không. Nghe nói có rất nhiều người thổ dân ở đó còn chưa có lấy vợ. Hơn nữa, tồn tại chế độ đa phu, một vợ, nhiều chồng, có hứng thú hay không? Tôi không muốn đâu. Khấu Tử Liên vội vàng tỏ ý đừng làm như vậy, để cho ông nội biết, đoán chừng cả đời này cũng đừng mong trở lại thành phố M. Thật ra thì tôi cũng không có ác ý đâu, chỉ muốn nói chuyện phải trái với cô thôi. Cô nói xem. Yến Hoài rút dao, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Khấu Tử Liên. Cô làm sao vậy? Cô bệnh à? Muốn đến gặp Liêu Sinh một chút không? Không. Khấu Tử Liên lập tức cách xa Yến Hoài mấy mét. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Lúc điên lên không biết sẽ xử lý mình như thế nào. Vẫn là không chọc vào thì hơn. Về thôi, cơm tối chúng ta còn chưa dùng xong. Yến Hoài nhìn vào màn đêm một chút. Chuyến bay của cô khởi hành lúc nào? Là 8 giờ ngày mốt. Dưới sự áp bức của Yến Hoài, Khấu Tử Liên buộc phải nói ra. Cô bấm phím điện thoại, mua một vé máy bay đến Pháp 6 giờ ngày mai, vẫn còn thời gian. Sau khi tôi dùng cơm xong là 9 giờ 13 phút tối. Vừa lúc đó đưa máy bay, đưa vé đến biệt thự nhà họ Khấu giúp tôi. Khấu đại tiểu thư, cần tấm vé máy bay này. Nói dứt lời, cô cúp máy nhìn Khấu Tử Liên. Khấu Tử Liên vừa cáu vừa giận, nhưng chỉ biết nhìn Yến Hoài, nói không ra lời. Bây giờ trong tay cô ta chính là đoạn ghi âm. Cô cứ chờ xem. Khấu Tử Liên nhìn chằm chằm Yến Hoài, đi tới trước, muốn mở cửa. Nhớ thả lỏng đấy. Nói cho cô biết, có thể cô không tham gia hôn lễ của tôi và Khấu Kiệt được, bởi vì anh ấy không thể chờ cô về đâu. Yến Hoài cố tình dùng giọng nói khiến người nghe phải tức sôi máu, kích thích cô gái này. Khấu Tử Liên cuộn nắm tay thật chặt, nhưng ngay sau đó liền bị người khác tóm lấy. Quả đấm nhỏ, khi nắm lên được thì chẳng còn hơi sức đâu, chỉ là phí công vô ích thôi. Yến Hoài chậm rãi thu tay, thấy Khấu Tử Liên có thể cảm nhận được áp lực vô tận. Buông ra, tôi cậu xin cô buông ra. Thật ra thì người một nhà phải chung sống hòa thuận với nhau, tôi đang mong đợi ngày đấy đấy. Nét mặt của Yến Hoài cười tươi như hoa, mở cửa đi vào. Yến Hoài, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Khấu Tử Liên lầu bầu trong miệng, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Yến Hoài, lồng ngực phập phồng cực độ. Đi lâu như thế, thế nào, hai người vẫn ổn chứ? Thương Chú Ý nhìn hai người một trước một sau, dịu dàng hỏi, trong con ngươi đượm ý cười. Ừ, chúng tôi chỉ đi hóng gió một chút thôi, sau đó trò chuyện về cuộc sống sau này. Yến Hoài tươi cười nhìn Khấu Tử Liên, đúng không? À, ừ. Khấu Tử Liên gật đầu. Thím Lý, lấy giúp tôi đôi đũa, tôi muốn ăn một chút gì đó. Được, dạ vâng. Thím Lý bình thản trả lời. Ước chừng vừa ăn no, Yến Hoài nhìn đồng hồ mới có chút nghi vấn, nhưng ngay sau đó tiếng chuông cửa liền vang lên. Thím Lý ra mở cửa, không lâu sau liền quay vào, cầm tấm vé máy bay trong tay. Dạ, vé máy bay của tiểu thư vừa được đưa tới. Thím Lý tươi cười đặt vé máy bay xuống trước cửa, trước mặt của Khấu Tử Liên. Khấu Tử Liên chăm chú nhìn Yến Hoài, tốc độ này khiến lòng của cô ta sôi trào lửa giận. Vé máy bay đến là tốt rồi, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lo xuất phát đi. Khấu Kiệt cũng không muốn nhìn thấy cô em gái này, chỉ tổ khiến người ta thêm ghét. Anh hai, em còn chưa nói với ông nội một tiếng. Khấu Tử Liên dùng sức nặn ra nước mắt, muốn tìm sự cảm thông. Không có việc gì, mấy ngày nữa anh sẽ đến quân khu xem một chút. Đến khi đó anh sẽ nói thay mặt em. Em đi là đi học, ông nội vui mừng còn không kịp mà. Em yên tâm đi. Ngược lại, lúc này Khấu Kiệt không có dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, mà nhìn Khấu Tử Liên bằng ánh mắt thâm tình. Nhạc Không Thượng nhìn chằm chằm Yến Hoài, lại nhìn sang Khấu Tử Liên. Không có việc gì đâu, Tử Liên, em cứ đi đi. Các người. Khấu Tử Liên đẩy thức ăn ra trước mặt. Tôi không ăn nữa. Vậy thì đi sắp xếp một chút ít quần áo. Yến Hoài nhắc nhở. Chắc là em có nhiều quần áo phải sắp xếp lắm nhỉ. Để anh giúp em. Tử Liên. Thương Chú Ý đứng lên nhìn Khấu Tử Liên. Không cần anh giúp. Khấu Tử Liên dậm chân đi về phía gian phòng của mình. Thương Chú Ý đi theo sát sau. Chương 77.6. Khấu Kiệt tiếp tục thờ ơ dùng cơm, nhưng Yến Hoài lại nhớ ra mình phải trở về nhà. Ở nơi này cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Huống chi cô còn phải nghĩ cách để cứu cha mẹ nuôi. Hơn nữa còn Dương Miễu Miễu, Yến Hoài chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Em về trước đây, tạm biệt. Yến Hoài gật đầu chào mọi người rồi cầm đồ đạc của mình lên muốn về. Để anh đưa em về. Khấu Kiệt đuổi theo sau. Nhà Không Thượng chỉ liếc mắt nhìn sang, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Không lâu sau đã về đến nhà trọ của Yến Hoài. Cô gọi một cuộc điện thoại, phân phó công việc ở văn phòng thị trường, đồng thời xin nghỉ phép, không nói lời nào mà đi thẳng đến căn phòng chữ đồ của mình. Bao giờ thì em sẽ đi thành phố D? Khấu Kiệt đi theo sát phía sau cô, cất giọng. Sớm thôi. Yến Hoài mập mờ trả lời. Không biết lần này cô có toàn mạng để ra khỏi thành phố D hay không. Cô vốn biết rõ Khấu Kiệt gánh quá nhiều trọng trách ở trên người, làm sao mà có thể để cho anh đi mạo hiểm với mình vào lúc này cho được. Nghĩ đến tình huống này, Yến Hoài đã đưa ra quyết định. Chọn món mà anh thích đi. Cô đi vào căn phòng chữ đồ bí mật, lựa chọn món vũ khí mà cô yêu thích. Trong ấy cũng không thiếu đồ tốt. Không bằng anh dẫn em đến một nơi hay ho hơn. Khấu Kiệt tựa vào thành cửa. Hơn nữa, anh nên dạy cho em một ít kỹ xảo, hoặc là vài món nghề sinh tồn ở thời cổ đại, càng giúp ích thêm cho em trong việc giải cứu ba mẹ nuôi. Được. Yến Hoài gật đầu. Đêm hôm đó, bản thân cô đã chứng kiến kỹ xảo ném hòn đá nhỏ giết chết mấy tên sát thủ của anh. Nếu như cô học được tuyệt chiêu ấy, vậy thì cơ hội giải cứu ba mẹ nuôi sẽ cao hơn rất nhiều. Xé từ từ, dừng lại ở một bãi đất trống, Khấu Kiệt bước xuống xe, Yến Hoài cũng theo xuống. Ở địa phương này, căn bản là không thể nhìn thấy dân chúng qua lại như bình thường. Tuy nhiên, vào ngay lúc này đã có người hướng về phía Khấu Kiệt, cúi đầu, khom lưng. Dạ, lão đại. Khấu Kiệt khoát tay ý bảo bọn họ lui xuống. Nhìn về phía Yến Hoài, cô mỉm cười thay cô cho câu trả lời, rồi hai người tiến vào một ngôi nhà bỏ hoang. Càng ngày càng vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc đã tiến đến một nơi tương đối rộng rãi, mà ở nơi ấy đã có người đang tập luyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, vị huấn luyện viên cười một tiếng. Ước chừng có khoảng 30 người lập tức xông thẳng về phía trước, bò dạp, tránh chướng ngại vật, vác một thanh gỗ dài trên lưng chạy qua cầu độc mộc. Từng người nhảy qua cầu, trèo dây thừng, trèo tường đoạt đao, chạy nước rút đoạt súng, rồi tiến đến trước xạ kích. Động tác dứt khoát, khỏe khoắn. Tuy nhiên, cũng có những người từ từ bị thụt lại, có người chậm rãi hòa nhập, người có thể kiên trì đến cùng cũng không nhiều lắm. Anh huấn luyện người của mình như vậy à? Yến Hoài nhướng mắt lên hỏi, chờ Khấu Kiệt trả lời. Chỉ là một phần trong số đó, những cái khác anh không có hứng thú xem. Khấu Kiệt, anh chỉ cần kết quả, đôi khi quá trình không quan trọng như vậy. Khấu Kiệt nở một nụ cười rạng rỡ. Qua bên này, anh sẽ cho em xem vài thứ đồ tốt. Được. Đi tới một căn phòng, Khấu Kiệt ra hiệu cho người gác cửa đang cầm súng mở ra, hai người đi vào. Những thứ này là... Yến Hoài nhìn lên những thứ vũ khí trước mặt, có súng bắn tỉa, lựu đạn động, đao, kiếm, thậm chí có cả cung tên. Em thích cái gì thì lấy đi. Khấu Kiệt cười cười nhìn Yến Hoài, cô loay hoay với những món đồ kia, không ngờ tài sản của anh ấy lại nhiều như vậy, đúng là một lão đại xã hội đen. Nhưng có điều là chiếc mũi tên kia quá ngắn, có thể cải tạo chúng thành ám khí, phi tiêu hoặc là thứ gì đó. Vậy thì cô có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Sửa lại những mũi tên này một chút, em muốn có những chiếc phi tiêu hiệu quả. Yến Hoài cầm một chiếc phi tiêu ngắn cũn lên. Được thôi. Khấu Kiệt xoay người đi ra, nói mấy câu với người gác cửa rồi lại đi vào. Không phải dạy em ném hòn đá nhỏ sao? Yến Hoài đi lên phía trước. Bây giờ tiết kiệm thời gian đi. Được, đi theo anh nào. Mở một cánh cửa, ra hiệu cho cô đi vào, Khấu Kiệt cũng theo. Bên trong rất tối tăm, mơ hồ xuất hiện một chút xíu ánh đèn. Đi vào sâu một chút liền trông thấy một vài tấm bia hình người đung đưa ngay trước mặt. Khấu Kiệt đến gần chiếc túi đựng một ít đá nhỏ ở phía trước, tùy tiện cầm lấy một viên rồi trở lại, đứng trước những tấm bia. Cô cũng làm theo anh, cầm vài viên đá. Khấu Kiệt vừa mới đi được nửa đường, liền hướng về những tấm bia hình người ném mạnh hòn đá. Vèo, hai ba cái, những hòn đá trực tiếp xuyên qua tim của những tấm bia hình người. Khi hòn đá trong lòng bàn tay của em phải nhớ rằng nó cũng như sinh mạng của mình vậy. Mạng sống của em hoàn toàn phụ thuộc vào hòn đá này. Vì thế em nhất định phải nhớ, hòn đá này của em là để lấy đi sinh mạng của kẻ thù. Chỗ nào là phần sắc bén nhất của hòn đá, em phải biết rõ. Sau đó chọn đúng thời cơ, tập trung vào mục tiêu của em, hướng về phía điểm yếu chí mạng của kẻ địch, ném ra bất ngờ khiến kẻ địch không kịp phòng bị. Khấu Kiệt vừa nói vừa ném ra hòn đá trong tay, trúng ngay mục tiêu. Yến Hoài ngẩn người nhìn Khấu Kiệt bất ngờ ném một hòn đá cũng có nhiều ý đồ như vậy, nhưng tin rằng chắc chắn mình có thể làm tốt hơn. Cô cầm hòn đá ở trong tay, chậm rãi nhấc chân, nhìn những cái bia hình người kia ném mạnh. Một cơn gió sắc lạnh thổi qua, ngay tức khắc chiếc bia kia liền bỏng hỏng nát. Tốt. Khấu Kiệt đi tới một bên. Em tự luyện tập tiếp đi. Nói xong anh ngồi xuống ghế nhìn Yến Hoài luyện tập. Cô nhìn những tấm bia hình người, nhắm mắt nghe tiếng gió, hòn đá trong tay lập tức bay ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy tấm bia hình người liền đổ xuống. Xoay người đưa lưng về phía những tấm bia ấy, hòn đá nhỏ trong tay phóng ra ngoài tiếp. Cô cười cười nhìn Khấu Kiệt. Thành tích thế nào? Rất tốt. Khấu Kiệt vỗ tay. Không ngờ cảm tính của em lại tốt như vậy. Hơn nữa còn tự thử thách ở trình độ khó cao. Đây là tưởng tượng mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm, cá lớn lút cá bé, em không muốn chết. Yến Hoài đi tới mở cánh cửa kia ra. Em nghĩ chúng ta phải về thôi, muộn rồi. Tuần lệnh. Khấu Kiệt cười cười đứng lên ôm lấy eo của cô đi ra ngoài. Khi trở về nhà của cô, ước chừng đã là 2-3 giờ sáng. Khấu Kiệt vừa bước ra liền trông thấy cô đang ngồi ở trên giường, một ly rượu đỏ đặt ở bên cạnh, còn cô thì đang xem TV. Có chút nghi ngờ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng, ngồi xuống bên cạnh. Cho anh này. Yến Hoài nhìn thấy ánh đèn liền đưa ly rượu cho anh. Uống đi rồi ngủ thật ngon. Đến gần cô, ngửi mùi hương toát ra từ khắp cơ thể, Khấu Kiệt có chút say mê. Nhìn cô nở nụ cười dưới ánh đèn lờ mờ, thần sắc mị hoặc, không khỏi là đang dụ dỗ anh, khiến cho dục vọng đột ngột dâng lên bên trong đôi mắt của Khấu Kiệt. Anh hôn lên trán cô. Thế nào mà tối nay em lại chủ động như vậy? Yến Hoài mỉm cười không đáp, chỉ cầm ly rượu đưa đến trước mặt của Khấu Kiệt, nhíu mày ý bảo anh mau uống đi. Được, anh uống. Anh thả bàn tay đang nắm lấy tay của Yến Hoài, cầm ly rượu, hầu kết khẽ động mấy cái, ly rượu đỏ đã cạn sạch. Men say càng đậm, anh không nhịn được liền hôn lên bờ môi đỏ mọng ướt át của cô, ra sức cướp lấy những gì đẹp đẽ nhất của cô. Mà cô cũng không từ chối, ngược lại chủ động phối hợp với động tác của anh, vẻ xinh đẹp tăng lên rất nhiều. Khấu Kiệt chợt hoài nghi về sự chủ động của cô. Hai lần trong quá khứ đều là anh làm cho cô bị kích thích, lần này lại là từ phía cô. Nhưng sau một giây, anh chợt cảm thấy đầu óc nặng nề, cả người không còn một chút hơi sức. Rơi vào giấc ngủ, đó là sự lựa chọn duy nhất của Khấu Kiệt, cũng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Yến Hoài nhìn người đang nằm ở trên giường, thở dài một hơi, ngồi xuống bàn sách, viết mấy chữ, dùng ly rượu chặn lên. Quay đầu nhìn gương mặt chè môi chu mỏ khi ngủ của Khấu Kiệt, giống như là một đứa bé, cô lại cười cười. Lấy bộ trang phục hành động từ trong tủ quần áo, chuẩn bị mấy món vũ khí và ám khí. Không lâu sau, tất cả đã xong xuôi, rời đi rất tự nhiên. Đêm hôm khuya khoắt, gió thổi xào xạc, ánh đèn leo lắt mờ ảo. Chương 77.7. Trên xe mở radio bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, Yến Hoài nghe ca khúc này có liên quan đến số mệnh, ngược lại cười châm chọc. Thành phố D, bến cảng, mình không thể nào quên, vừa mới bước vào thành phố D đã có điện thoại gọi đến. Rất tốt, cô làm tốt lắm, không mang theo một ai, một mình đến thành phố D, can đảm. Giọng nói nam giới bên trong điện thoại di động trầm xuống, căn bản là không nghe rõ được những lời hắn nói, huống chi đoán hắn là ai. Nói đi, tôi phải làm thế nào anh mới chịu thả ba mẹ nuôi của tôi ra? Yến Hoài cũng không có thời gian nói nhảm với hắn. 50 triệu đô la đã chuẩn bị xong chưa? Đang ở trong tay tôi rồi. Làm theo những gì tôi nói là được. Người nọ hơi dừng một chút liền nói. Lái xe về hướng nội thành, từ trong vòng vào, đến cao ốc Vân Sa. Tôi điện thoại cho cô tiếp. Không phải là đi đến bến cảng hay sao? Cô không có tư cách cò kè mà cả đâu. Người đàn ông gằn giọng, lập tức cúp máy. Yến Hoài. Người đàn ông đeo kính đen ngồi trên ghế, nhìn lên hình ảnh đang theo dõi trước mặt. Cả người hắn là lớp áo khoác nặng nề dày cộm màu đen, còn trên vai là một chiếc máy biến âm. Thật ra thì có Khấu Kiệt đến sẽ tốt hơn, cùng nhau chơi đùa. Dứt lời, người đàn ông cười rộ lên đến mức thâm trầm, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong bãi tha ma đón gió, nghe tiếng gào khóc thảm thiết thê lương. Ấn nhẹ vào một chiếc nút, những thứ máy móc kia bắt đầu chuyển động. Người đàn ông giám sát tất cả công việc ở bến cảng, còn thủ hạ của hắn cũng làm việc đâu ra đấy. Yến Hoài vứt viết chiếc di động sang một bên, làm theo lời của người đàn ông kia. Cô biết rõ hắn đang muốn trả thù. Cô nhìn về hướng có camera, đừng tưởng rằng cô không biết, nhưng vẫn tiếp tục thở ơ lái xe. Thời gian đã hơn 9 giờ sáng, điện thoại của Khấu Kiệt vang lên, tiếng càng ngày càng to, cuối cùng tiếng chuông cũng đánh thức được anh. Khấu Kiệt dùng răng cầm lấy điện thoại, ấn phím màu xanh. Khấu Kiệt, cậu đang ở đâu? Thương Chú Ý hỏi. Khấu Kiệt lập tức mở mắt, mình đang ở đâu? Tối hôm qua Yến Hoài đã làm gì với mình? Nhưng quan trọng nhất là không phải vấn đề này. Chuyện gì? Khấu Kiệt cố nén sự lo lắng ở trong lòng. Giá cổ phiếu của công ty có dấu hiệu tụt, còn phía tập đoàn Dương Thị lại tăng cao. Hàng hóa chúng ta xuất khẩu đến nước ngoài bị kiểm tra, chất lượng có vấn đề, toàn bộ đã bị gửi trả về rồi. Cái gì? Khấu Kiệt nhảy dựng lên cau mày. Cậu lập tức cho mình xem quá trình sản xuất sản phẩm. Nếu như có điểm nào không đạt tiêu chuẩn, giải quyết đấm người đó đi. Về phía bên kia, cậu mau chóng dàn xếp. Bây giờ mình không thể xuất hiện, mình muốn đến thành phố D một chuyến. Được, mình cho cậu một ngày. Thương Chữ Ý có chút không vui. Tập đoàn Khấu Thị không phải là của mình, là của cậu. Khấu Kiệt, cậu đừng có quên. Cảm ơn cậu, anh em tốt. Khấu Kiệt vội nói. Ba mẹ nuôi của Yến Hoài bị bắt, bây giờ một mình cô ấy đã đi trước rồi, mình nhất định phải đi giúp đỡ một tay. Thương Chú Ý nghe thấy những lời này thì ngẩn ra. Được, vậy mình sẽ cho người giải quyết. Ok. Khấu Kiệt cúp điện thoại, sau đó lại gọi một cú điện thoại khác. Theo dõi sát sao bến cảng ở thành phố D cho tôi, cho người tập trung xuống ấy, nói với Hoàn Xuất tôi muốn gặp anh ta. Dạ vâng ạ. Khấu Kiệt lại gọi một cú điện thoại khác. Nghe điện thoại đi Yến Hoài, nghe điện thoại. Yến Hoài nhìn chiếc điện thoại đang rung không ngừng ở trước mặt, thấy tên của người gọi nằm ở bên, nhưng cô lại không thể nhận. Xin hãy tha thứ cho em, camera đang ở ngay trên đầu, làm sao mà nhận được điện thoại, làm sao đây? Khấu Kiệt ảo não ném điện thoại sang một bên, vừa vặn liền trông thấy ly rượu đỏ nằm ở trên bàn, liệt trên ly rượu còn có một tờ giấy. Đứng lên cầm tờ giấy lên xem. Thật là đồ ngốc. Khấu Kiệt mắng một tiếng, vò tờ giấy lại, ném vào gần chiếc điện thoại. Mặc quần áo tử tế, mang theo ít đồ phòng thân, dễ cất giấu, cô đi ra cửa mới phát hiện quên mang theo điện thoại, lại trở ngược vào trong lấy điện thoại, còn có cả tờ giấy kia, sau đó lên đường đến thành phố D. Anh nhất định phải trừng phạt cô gái này thật nặng, dám không nghe điện của anh. Chậm rãi lái xe vào thành phố D đã hơn 12 giờ trưa. Khấu Kiệt tùy tiện mua một phần bánh bao rồi lập tức chạy về phía bến cảng. Còn bên này, Yến Hoài đã đến gần đường vòng bao thành phố, nhưng ngay lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Nói. Yến Hoài nhìn chiếc camera với vẻ miệt thị. Đi về hướng bến cảng, tôi muốn gặp mặt cô. Người đàn ông nói xong liền cúp máy. Yến Hoài đánh vô lăng một vòng, lập tức hướng về phía bến cảng, đi đường tắt để mau chóng đến nơi cứu ba mẹ nuôi, càng sớm càng tốt. Cuối cùng đã đến nơi, cô không quên mang theo điện thoại di động xuống xe. Ở bến cảng có một số công nhân đang làm việc, mấy chiếc tàu thủy không ngừng cập bến, không hoàn toàn có hàng hóa được dỡ xuống hay chất lên gì cả. Cô quan sát tình huống một chút, xác định phương thức chiến tác chiến tốt nhất cùng với đường lui, đối mặt với đối thủ không hề biết trước, nhất định không được lơ là. Đi tới bến tàu số 5. Người đàn ông lại gọi điện đến ra lệnh, cô ngoan ngoãn làm theo, hướng về phía bến tàu số 5. Vừa đi được mấy bước liền trông thấy một vài người mặc đồ đen đi tới. Cô cảnh giác, nhưng những người đó lại không lại gần mà làm việc của riêng mình. Chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Yến Hoài nhìn về phía chiếc tàu thủy ở bên cạnh, liền tiến đến gần, áp người lên mạn tàu rồi mới bật điện thoại. Bên trên là tên của Khấu Kiệt. Cô đè phím màu xanh lá cây, nhất thời Khấu Kiệt đè thấp giọng hỏi. Em đang ở đâu? Ở bến cảng, còn anh? Anh lập tức đến ngay, đừng tự tiện hành động. Khấu Kiệt khẩn trương. Anh đã bố trí người ở bến cảng, em để ý một chút. Hắn bảo em đến bến tàu số 5, nói muốn gặp em. Đừng đi, kéo dài thời gian. Khấu Kiệt đạp chân ga tăng tốc, lái xe thật nhanh. Em... Yến Hoài ngập ngừng. Em muốn gặp ba mẹ nuôi, khiến cho bọn họ lo lắng hoảng sợ là sơ sót của em, là lỗi của em. Ngốc à, dựa vào năng lực của em, không được đâu. Anh... Có người đến. Yến Hoài cắt đứt lời nói của Khấu Kiệt, lập tức cúp máy. Quan sát những người xung quanh một chút, Khấu Kiệt nói ở bến cảng này cũng có người của anh ấy. Nhưng mà ai mới là người của anh ấy? Yến Hoài nhíu mày nhìn lên những người đang qua lại trước mặt. Lại đi men theo con đường xây dựng ở bến cảng, đi vào, đến gần bến tàu số 5. Lúc này, một người dọn dẹp vệ sinh chậm rãi quét dọn, gom một vài thứ đồ bỏ đi trên bến tàu, cho vào thùng rác. Người này cúi đầu, gương mặt bị rỗ như là lưới đánh cá, sắc da tựa như than, dáng vẻ như chịu đủ mọi loại tang thương. Cô cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mà người kia cũng cầm chổi quét về phía bên này, né tránh. Nhưng lúc này, trên bến tàu có một chiếc thuyền chạy như bay, một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở bên trên hướng về phía Yến Hoài kêu to. Tiểu thư Yến Hoài, mời lên thuyền. Cô ngẩn ra, rốt cuộc là ai, làm sao mới có thể khiến cho bọn họ thả người. Đừng đi. Lúc này người đang quét trên sân liền đè thấp giọng, ngay sau đó liền tập trung quét ở một bên. Yến Hoài do dự, nhưng vào lúc này người trên thuyền lại hắng giọng. Tiểu thư Yến Hoài, lên thuyền. Điện thoại lại vang lên. Nói, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Yến Hoài hét lên một câu. Muốn chơi với cô. Đối phương rất phách lối. Yến Hoài nheo mắt nhìn người quét rác lại nói. Đi nơi nào? Cô không cần phải biết, chỉ cần lên thuyền là được. Người đàn ông dường như không thể giữ được bình tĩnh. Muốn nhìn thấy xác của người nhà cô ư? Yến Hoài đè xuống thù hận trong lòng, đi về hướng chiếc thuyền. Ngay lúc này, người quét dọn kia lại kéo thùng rác bỏ đi, đụng vào Yến Hoài. Cô nhất thời giật mình, có ý né nhưng không cẩn thận lại đụng vào thùng rác của người kia. Toàn bộ số rác vừa mới dọn xong liền đổ ập ra ngoài. Con đàn bà thối, con đi không có mắt à? Người quét rác dương vẻ mặt dữ tợn, quát Yến Hoài, hai bàn tay bẩn thỉu níu lấy cô. Cô không được đi, mau giúp tôi dọn. Nếu không, này, mấy anh em, mau tới đây. Theo tiếng hét to, không ít người đang làm việc ở bến cảng vội vàng bỏ xuống vật dụng trong tay, chạy đến hướng về phía Yến Hoài chỉ trò trò. Thôi, cô mau giúp một tay đi, quét sân vất vả lắm đấy. Kiếm miếng cơm ăn thôi mà thôi, cô phải quan sát lối đi chứ. Sắc mặt của Yến Hoài lúc trắng lúc xanh, miệng lưỡi của những người công nhân này thật đúng là không tha cho ai. Người xung quanh cũng vây lại xem, càng ngày càng nhiều, bám lấy Yến Hoài không để cho cô đi. Lúc này, cô không thể làm gì khác hơn. Tôi giúp anh quét sạch, anh đừng có kêu la nữa. Ở cách đó không xa, người đàn ông đang đứng trên thuyền cầm ống nhòm theo dõi, nhìn cảnh tượng kia, phất tay ra hiệu cho người đứng ở trên boong thuyền. Người đang đứng ở trên boong thuyền hét to lên về Yến Hoài. Tiểu thư, mau lên thuyền, không cần để ý đến những người đó. Tôi không đi được, bọn họ đang bao vây tôi mà. Cô dùng sức nặn ra hai câu, cô không còn cách nào khác ngoài việc giúp họ quét dọn. Mà những người xung quanh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô như đang xem một trò vui, chắc chắn cũng không muốn rời đi. Người quét rác nhìn Yến Hoài giúp mình, ngược lại chỉ nói một câu. Quét sạch sẽ một chút, không sạch thì không cho đi. Không sạch thì không được đi đâu. Ngay tức khắc, những người xung quanh phụ họa. Người quét rác nhìn dáng vẻ hiện tại của Yến Hoài, ngược lại nhiều hơn một phần nóng nảy. Và lúc này, 5 người đàn ông cao lớn bước xuống thuyền đi về phía cô. Cút ngay. Mỗi một tên đều trông như hung thần ác sát, thô lỗ, không nói đạo lý, thuộc kiểu dân anh chị liều mạng. Yến Hoài nhìn những người đang vây quanh bị đuổi ra, cô không khỏi có chút nóng nảy. Có nhất thiết phải lên đó hay không? Cô đúng là tự dựa vào mình, vào chỗ chết rồi sau đó lại muốn hồi sinh. 5 tên đàn ông cao to nhìn Yến Hoài từ trên cao xuống. Một người trong đó mở lời. Tiểu thư Yến Hoài, lên thuyền chứ. Yến Hoài nhìn những người đang vây xung quanh mình nhưng lại không nói gì. Một số trở về vị trí cũ, cũng không có ai lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên cô phát hiện người quét rác kia đã không thấy đâu. Cô gật đầu đi lên thuyền. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, nhất định phải ra sức đánh nhau một trận. Vừa đi lên đã có người đứng ngay lối vào khoang thuyền nói, giọng nói trầm trầm, đã lâu không gặp. Yến Hoài nhìn hắn, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo đen to lớn, cô thật sự không biết hắn là ai. Chiều cao phải đến 1m85, nhưng cũng có rất nhiều người trùng khớp với số đo này, làm sao cô biết được hắn là ai. Trong lúc cô còn đang trầm tư, ở cổ đã bị đánh một nhát. Trong nháy mắt cô ngã xuống. Chương 77.8. Người đàn ông kia ôm lấy cô đi vào bên trong. Người quét rác vừa di chuyển vào bên trong một chiếc thuyền khác, điện thoại của Khấu Kiệt đã gọi đến. Quay lên thuyền có số hiệu 7325. Tình huống ở trên thuyền không rõ. Người quét rác cập nhật tình hình. Cảm ơn cậu, Hoàn Xuất. Khấu Kiệt vừa dứt lời đã leo ra khỏi xe. Nhìn thấy Khấu Kiệt, Hoàn Xuất liền chui ra khỏi tàu, đi về phía anh. Hoàn Xuất, Cậu và Ý theo dõi, bảo bọn họ theo sát phía sau. Thứ mình muốn chính là bình an trở về, những việc khác không quan trọng, biết không? Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ của người quét rác của Lý Hoàn Xuất, sửng sốt mấy giây mới nói ra những lời này. Được. Lý Hoàn Xuất biết cậu ta đang kinh ngạc, mà anh cũng không nghĩ tới. Ai bảo trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ ra được mỗi cách này. Khấu Kiệt vỗ vỗ bả vai của Lý Hoàn Xuất, đi về phía con tàu. Cậu phải theo sau sao? Lý Hoàn Xuất nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, rõ ràng là không muốn sống nữa. Bọn họ có rất nhiều người, anh chỉ có một thân một mình, không khác nào tự đi chịu chết. Hoài đang chờ tớ. Khấu Kiệt mỉm cười quay đầu, liền biến mất trong tầm mắt của Lý Hoàn Xuất. Khốn kiếp, cậu là cái đồ không có đầu óc nào cả. Lý Hoàn Xuất hướng theo bóng lưng của Khấu Kiệt, điên cuồng, hét lên. Nhưng lúc này, Thương Chú Ý lại gọi điện tới. Lý Hoàn Xuất lập tức quát vào trong điện thoại. Cậu mau mau dắt người đến đây, mình cũng chạy tới đó. Cậu biết không, Khấu Kiệt đang một mình đi chịu chết kia kìa. Thương Chú Ý sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nói một chữ được và cúp máy. Sau khi Lý Hoàn Xuất cúp điện thoại, vẫn còn đang trong bộ dạng của người quét sân, liền chui vào một con thuyền nhỏ, mở máy đuổi theo thấu Khấu Kiệt. Cậu, Khấu Kiệt, đi về bên này. Lý Hoàn Xuất hét vào trong điện thoại. Khấu Kiệt ngẩn ra không nói được gì, lại ngược lại hướng về con thuyền nhỏ của Lý Hoàn Xuất đang đến gần. Một cục trưởng mà cũng làm chuyện trộm cắp à? Khấu Kiệt cười cười, vừa lên thuyền đã mở tốc độ tối đa. Đây là trưng dụng công cụ. Đang lúc nói chuyện, Lý Hoàn Xuất liền bắt đầu tăng tốc truy đuổi. Mà khi hai người đang nói chuyện, phía sau đã có mười mấy chiếc cano chạy theo bọn họ. Điện thoại của Yến Hoài không gọi được. Khấu Kiệt ảo não nhìn Lý Hoàn Xuất. Mình rất lo lắng cho cô ấy. Lý Hoàn Xuất nhún nhún vai. Mình đã cảnh cáo cô ấy đừng lên, nhưng mà do bọn họ có quá nhiều người, mình không dám làm loạn. Khấu Kiệt gật đầu, nhìn bao quát mặt biển. Cậu có biết bọn họ muốn đi đâu không? Lý Hoàn Xuất lắc đầu. Chỉ có thể lái nhanh một chút, vượt qua bọn họ. Sương mù trên biển cũng không dày lắm, vẫn có thể thấy rõ mà. Khấu Kiệt nhìn thấy trên ghế lái có ống nhòm, lập tức hưng phấn lấy ra xem. Quay bánh lái, hết qua bên trái, vận tốc 50 mã lực, bọn họ ở nơi đó. Khấu Kiệt kêu lên, tựa như vừa phát hiện được vùng đất mới, chỉ về bên trái phía trước. Lý Hoàn Xuất cầm lấy ống nhòm nhìn thử, không nói lời nào, trả lại ống nhòm cho Khấu Kiệt, lập tức làm theo lời anh. Yến Hoài nằm ở đấy hôn mê một lúc lâu, bị người ta đánh cho bất tỉnh nhân sự, rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng cô đang nằm trong một gian phòng ở trên giường, không hề bị xâm phạm, tuy nhiên toàn thân lại vô lực. Cô vừa muốn đứng lên liền phát hiện cả người đã bị trói, miệng cũng bị bịt kín. Cô cau mày, nhìn tình huống năm lúc này, cô thật sự không rõ tên đàn ông biến thái kia muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn đi bắt cóc cô đi đâu sao? Chân tay chỉ bị một sợi dây mỏng bộ trói lại, cũng không khó để cởi ra, nhưng tại sao chân tay cô lại trở nên vô lực? Lúc này, cánh cửa được mở, người đàn ông mặc đồ đen tiến vào. Nhìn dáng vẻ hung dữ hiện tại của Yến Hoài dành cho mình, cũng không có ý kiến gì, hắn cười cười. Có phải cô có cảm giác toàn xoan thân không còn hơi sức? Yến Hoài gật đầu một cái. Chỉ là một chút thuốc thôi, không có tác dụng phụ gì cả. Người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi tới gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô rất giống một người. Yến Hoài nhắc nhở mình không có cách nào nói u u ơ ơ. Người đàn ông áo đen cũng không nói gì, xoay người xé toang miếng keo dán ở trên miệng cô. Rốt cuộc ông là ai? Yến Hoài nhìn hắn. Tôi không nhận ra ông. Cô rất giống Tần Liễm. Người đàn ông mặc áo đen nhìn Yến Hoài. Cô ngẩn ra. Tần Liễm không phải là Tần phu nhân sao? Là mẹ của Khấu Kiệt. Tại sao ông lại nói như vậy? Yến Hoài nhìn người đàn ông này, muốn đoán thử tuổi của ông ta, nhưng rất khó, bởi vì cô thấy trên bả vai của hắn là máy biến âm. Ba mẹ nuôi của cô rất tốt. Người đàn ông mặc áo đen không trả lời câu hỏi của Yến Hoài. Tại sao ông lại muốn bắt tôi tới đây? Phong cảnh ở Brazil không tệ. Có lẽ Tần Liễm đang rất cô đơn. Cô nên đi tâm sự với bà ấy một chút. Ông điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Không được sao? Người đàn ông đứng lên, đôi mắt đen hiện rõ vằn vẹn tia máu, nhìn chòng chọc vào Yến Hoài. Thật ra thì còn có một người, cậu ta muốn gặp cô một chút. Người nào? Hắn chẳng qua chỉ là một con chó, nhưng mà vẫn còn có chỗ dùng. Người đàn ông lại nhìn Yến Hoài. Không phải là cô muốn trả thù cho ba mẹ ruột của mình sao? Đúng là một cơ hội tốt. Ai? Là ai giết chết ba mẹ tôi? Ánh mắt của Yến Hoài như phóng ra lửa, nhìn người đàn ông trước mặt. Bất chợt trong người sinh ra một loại kích động, muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Ba của Khấu Kiệt là đồng bọn. Nghe tin tức như thế, cô có cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn hay không? Người đàn ông nhìn Yến Hoài nhếch mép cười. Cô lo lắng, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng. Sẽ không đâu. Theo như tôi biết, ba của anh ấy không phải là người trong Hắc Đạo. Ba của cô vốn dĩ cũng không phải là người trong Hắc Đạo. Người đàn ông kia lại nhìn Yến Hoài. Ông ấy là anh em của tôi. Ông lừa tôi. Yến Hoài cười lạnh. Đối đãi với con gái của anh em như thế này sao? Tôi khinh. Khá lắm. Miệng lưỡi của cháu gái rất bén nhọn. Anh em của ta không sinh ra lầm người. Lúc này người đàn ông lại cất tiếng cười to, cả căn phòng vang vọng tiếng cười của hắn. Nhưng Yến Hoài cũng không có ý định tiếp tục tranh cãi với hắn, nhất định tự cô sẽ làm rõ ràng mọi chuyện. Nhìn Yến Hoài quay mặt đi chỗ khác, không để ý tới mình, người đàn ông liền dùng bàn tay của hắn xoay mặt cô lại, bắt Yến Hoài nhìn thẳng vào. Tôi biết rõ cô sẽ không tin tưởng, nhưng mà tôi sẽ khiến cô tin vào nó. Người đàn ông lại tiếp tục cười ha hả, thả Yến Hoài ra, xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ. Sau khi cô nhìn thấy hắn đi, lồng ngực của cô khó mà bình tĩnh trở lại. Nhưng cô phải giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, có lẽ hắn vẫn đang muốn dở kế ly gián. Tìm kiếm một thứ gì đó tương đối sắc bén, nhưng ở nơi này chẳng có một vật dụng nào thích hợp để cắt dây thừng. Yến Hoài rời hai chân, muốn rời khỏi giường tìm thứ gì, nhưng chợt phát hiện không thể làm gì được. Lạch cạch một tiếng thanh thúy vang lên, thứ gì đó trong giày của cô va phải thành giường bằng kim loại. Nhất thời cô nhớ ra, trong giày của mình có mấy viên đá nhỏ, vẫn chưa bị lấy ra. Tuy rằng những món vũ khí trên người cô đã bị tịch thu, nhưng bọn họ không phát hiện ra những thứ được giấu ở trong giày. Nhẹ nhàng cúi người xuống, duỗi ra, dùng răng cắn lấy một hòn đá, từ từ mài sợi dây thừng quấn ở trên chân của mình. Hàm răng từ từ rỉ máu, nhưng cô vẫn chịu được, thời gian không chờ ai cả. Một sợi, hai sợi, cuối cùng dây cũng đứt. Cô mừng rỡ xoay hai chân, dùng chân kẹp hòn đá, từ từ di chuyển chân đến gần, sau đó cẩn thận ma sát từng ly từng tí. Ở trong phòng quan sát, người đàn ông chỉ im lặng cười cười, nói: xem đi, bản lĩnh của cháu gái đúng là không tệ, nhân tài đây. Lúc này có tiếng gõ cửa, người đàn ông ngừng cười, trầm giọng: vào đi. Tiên sinh, cách đây không xa có mấy chiếc thuyền nhỏ và cano đuổi theo chúng ta, xin truyền chỉ thị. Người tới cúi đầu chờ câu trả lời. Người đàn ông cười cười, chỉ khoát tay không nói gì. Tên thủ hạ không yên lòng liền mở miệng: tiên sinh, có cần bắn chìm bọn họ không? Không, đi xuống đi, giữ một khoảng cách là tốt rồi, để cho bọn chúng đuổi theo. Người đàn ông trầm giọng nhìn vào máy theo dõi, lại cười cực kỳ liều lĩnh. Người tới cuối cùng cũng đáp một tiếng: dạ vâng ạ. Người đàn ông quan sát tất cả những gì diễn ra trên mặt biển, gọi một cú điện thoại: Dương tiên sinh, cậu có hài lòng với cảm giác chứng kiến đối thủ của mình biến mất không? Ở trong điện thoại, Dương Giới Thừa dở giọng cười cực kỳ khoa trương: cảm ơn ông, giúp cổ phiếu của tập đoàn tôi từ tụt dốc thê thảm đến bây giờ là tăng một bước lên mây. Dương tiên sinh, cậu cũng nên biết tôi giúp cậu, cậu cũng phải giúp lại tôi. Người đàn ông gằn giọng: ngày mai ở bến cảng của thành phố D sẽ có một món hàng lấy danh nghĩa của cậu để xuất khẩu đến thị trường Đông Nam Á. Yên tâm, sẽ không có phiền toái gì cả, chỉ là lúc đi qua trạm kiểm soát nói ra tên tuổi của cậu mà thôi. Tôi biết rất rõ, ngày mai hàng hóa của cậu sẽ được chuyển từ thành phố D đến Đông Nam Á. Tôi nhân tiện gửi nhờ một chút hàng của tôi thôi. Dương Giới Thừa tỉnh táo trở lại. Hắn biết đây là người không thể thoát một cách dễ dàng, nhưng chí ít cũng phải cho hắn biết đó là hàng hóa gì. Vậy đây là hàng hóa gì? Dương Giới Thừa hạ thấp giọng, nghe lấy từng chữ từng câu của đối phương. Hàng hóa kiếm tiền. Người đàn ông cười đến cực kỳ âm trầm rồi cúp máy. Dương Giới Thừa lo lắng. Lúc này Dương Miễu Miễu cũng đi tới. Anh hai, nghe nói giá cổ phiếu của chúng ta lại tăng lên, hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người tín nhiệm vào hàng của tập đoàn chúng ta, đây là một điểm tốt. À, Dương Giới Thừa không yên lòng trả lời. Cuối cùng cảm thấy người này thật sự quá nguy hiểm, nguy hiểm đến độ khiến người ta phải khiếp sợ. cái người giúp giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta tăng lên. Em có biết ông ấy không? Lúc này Dương Dưới Thừa nhìn Dương Miễu Miễu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Dương Miễu Miễu lắc đầu. Sao vậy anh hai? Ngày mai chúng ta có một ít hàng được vận chuyển từ thành phố D đến Đông Nam Á. Dương Dưới Thừa nhìn Dương Miễu Miễu, bộ dáng như muốn biến Dương Miễu Miễu hồn lìa khỏi xác. Thuốc lá. Dương Miễu Miễu nói. Anh hai, đây là mớ hoàng hàng anh tự tay làm ra sao? Sao anh lại quên vậy? Anh không quên. Dương Dưới Thừa nhìn Dương Miễu Miễu. Khấu Tử Liên đâu? Vẫn ở cùng em à? À, con bé đó. Dương Miễu Miễu tay cầm lấy tách cà phê, uống một hớp. Nó đi Pháp rồi. Không phải là con bé đó bảo giúp chúng ta sao? Dương Dưới Thừa cướp lại cách cà phê ở trong tay Dương Miễu Miễu, đặt lên bàn. Chẳng lẽ người đàn ông kia là do Khấu Tử Liên giới thiệu? Không biết, con bé cũng không đề cập tới. Sáng nay nó đi gấp rồi, em cũng không biết tình huống như thế nào. Dương Giới Thừa ngồi xuống nghĩ thầm, có cái gì đó không đúng, lập tức gọi một cú điện thoại. Theo dõi chặt chẽ tình hình chuyên trở của nhóm hàng ở thành phố D. Có tình huống gì xảy ra, kịp thời báo cáo với tôi. Dạ vâng. Đối phương trả lời một câu. Anh hai, anh cứ thoải mái đi, em cảm giác là không vấn đề gì đâu. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa. Vốn tư sản của chúng ta rất hùng hậu, nhất định có thể vực dậy kinh tế ở thành phố M. Dương Giới Thừa khoát tay. Em đi xuống đi, anh tự lo. Dương Miễu Miễu bĩu môi trở về phòng làm việc của mình. Không lâu sau, đã đến thời khắc hoàng hôn. Yến Hoài đã cắt đứt được tất cả dây thừng ở trên người. Nhưng cô hoài nghi, qua một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có một ai phát hiện ra việc cô muốn chạy trốn. Đi đến cửa, nắm lấy tay kéo, cửa không khóa. Còn mẹ nó, người này muốn nhốt người ư? Tại sao lại biến thái như vậy? Hay là muốn chơi trò mèo vờn chuột? Đáng chết, thật sự là muốn bóp chết bọn họ. Mặc kệ nó, Yến Hoài khom lưng lẻn ra, thuận tay cầm lấy một thứ gì đó như cây búa để phòng thân. Cô từ từ đi lên khoang thuyền, nhưng bây giờ không có bất kỳ ai ở đây. Cô cẩn thận mở một cánh cửa, tư thế sẵn sàng như là đi đánh trận, lại phát hiện ra không có ai cả. Muốn chết. Ngay lúc này, hình như có người đang chạy, đang ở trong khoang thuyền. Cô nhất thời cảnh giác, tựa vào thành mạn thuyền, tư thế dán chặt bất động. Từng người một bước lên, tuy nhiên cô lại nhìn thấy là Khấu Kiệt đi lên chiếc thuyền này. Đây là tình huống gì? Cô đi ra nhẹ nhàng gọi, Khấu Kiệt. Anh quay người lại, nhìn thấy cô đang núp ở một ngóc ngách nhỏ nhỏ, trong lòng trở nên kích động, gấp rút chạy tới. Hoài, em không sao chứ? Không việc gì. Yến Hoài lắc đầu, đi ra, cô cũng trông thấy người quét rác ban nãy, Lý Hoàn Xuất. Không lý do, chẳng lẽ bọn họ bỏ thuyền chạy trốn? Lý Hoàn Xuất nhìn chiếc thuyền trống không lắc đầu một cái. Tôi cũng không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra. Không xong rồi. Yến Hoài nhớ tới ban nãy, cô nhìn thấy chiếc búa, ở nơi đó có hiện lên một tấm biển nhỏ, ở bên trên còn dư lại hơn 10 phút, rõ ràng là đồng hồ đếm giờ. Trên thuyền có bom, mau nhảy xuống. Dứt lời, cô lao xuống biển, bọn Khấu Kiệt cả kinh vội vàng nhảy xuống. Ngay lập tức, một tiếng động lớn vang lên, cả con thuyền nổ tung. Chương 77.9. Giữa biển rộng mênh mông, những mảnh vụn trôi lơ lửng, còn có cả những đám khói cuồn cuộn dày đặc. Khấu Kiệt, Khấu Kiệt! Yến Hoài ngoi lên khỏi mặt biển, nhưng lúc này đã không thấy ai nữa. Khấu Kiệt! Ngâm ở trong nước, cô biết tay phải của mình bị thương, nhưng cũng không thể cản trở lực bơi của cô. Tuy nhiên lại không trông thấy người nào, điều này làm cho cô cảm thấy thật sự lo lắng. Trên mặt biển còn trôi lơ lửng vài vật thể, mơ hồ có cả mấy mẩu tay chân bị đứt lìa, không biết là của ai. Đột nhiên cô muốn chết đi ngay tức khắc. Trôi lênh đênh như thế này cũng không phải là một giải pháp, nhưng ngay lúc này cô lại nghĩ, ba mẹ nuôi vẫn đang nằm trong tay kẻ xấu, làm sao cô có thể chết, dẫu cô chết cũng phải giết chết được tên kia. Hơn nữa, còn có những người đến đây giúp mình, những người đã bỏ mạng ở đây thì phải làm sao, phải như thế nào mới đúng. Từng giọt lệ rơi xuống giữa biển khơi, hòa vào làn nước. Sau đó, Yến Hoài cố ra sức bơi về đất liền, ước chừng cách đó khoảng 300 cây số, có một bờ cát nhỏ. Sóng không ngừng vỗ, cuốn lấy Yến Hoài khiến cô cảm thấy có chút không còn sức lực, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Cái gì? Thương Chú Ý gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ đứng ngay trước mặt vừa đến báo cáo, lập tức níu lấy cổ áo của hắn, kéo về phía mình. Tất cả mọi người đều chết ư? Dạ đúng vậy, thương thiếu gia, chúng tôi vừa định đến gần chiếc thuyền, ước chừng khoảng 200 cây số. Quả ống nhòm thấy nó bất thình lình lổ tung, mà mấy chiếc thuyền con và cano gần đó cũng tan thành mây khói. Thương Trụy sững sờ, biển rộng mênh mông đột nhiên văng vẳng bên tai lời nói của Khấu Kiệt. Mình mà chết, thiên hạ của Khấu Thị là của cậu. Khấu Kiệt chết tiệt, mình không thèm thiên hạ của Khấu Thị của cậu. Đồ Khấu Kiệt xấu xa này. Thương Trụy hét lên, tên thủ hạ trước mặt vội vàng trốn tránh, nhưng lập tức liền bị Thương Trụy lôi trở lại. Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, bằng không già bè trẻ lớn bé trong nhà của cậu từng người một sẽ đi gặp Diêm Vương đấy. Dứt lời, Thương Trụy liền hất hắn ra. Ở giữa mênh mông trời đất, Thương Trụy đi đến bờ biển, sóng biển nương theo làn gió đánh vào chân anh. Đột nhiên thầm nghĩ, gió nước này hình như cũng không tệ lắm. Lý Hoàn Xuất, mình còn chưa gặp cậu mà sao cậu lại đi theo Khấu Kiệt vào trong lòng biển? Thương Trụy hung hăng mắng chửi bọn họ trong lòng, hung hăng mắng chửi bọn họ làm trò ngờ nghệch giữa biển. Này, Hòa Thượng, về nhà đi, hai anh em chúng ta nói chuyện. Thương Trụy nói vào điện thoại. Khấu Kiệt và Hoàn Xuất không quan tâm đến bọn mình nữa, cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Trầm mặc một hồi lâu, Nhạc Không Thượng mới gật đầu. Ừ. Trên mặt biển, sóng nước chập chờn, Lý Hoàn Xuất được sóng biển đẩy tới một nơi. Yến Hoài dùng sức bơi về phía bờ cát, nhưng chợt phát hiện tình hình hiện giờ thực sự rất khó khăn. Ban nãy cô dùng miệng cắn hòn đá để cắt dây, bây giờ bị ngâm trong nước biển, vết thương trên miệng bị nhiễm trùng sưng đau. Nhưng trong lòng còn có niềm tin, cô không thể chết như vậy. Cuối cùng bò lên được bờ cát, Yến Hoài vui mừng trong lòng, niềm tin lại tăng lên một chút. Khi một tia sáng cuối cùng mất hút giữa mặt biển bát ngát, cô nằm trên bờ cát ngủ say như chết. Trong mộng cô trông thấy rất nhiều thi thể trôi lơ lửng trên mặt nước, trong đó có cả Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất. Cô giật mình choàng tỉnh, nhìn sắc trời, ước chừng là hơn 5 giờ sáng. Xem xét tình hình xung quanh một chút, xung quanh có vài cành cây, có cả quả, không đến mức chết đói, nhưng hình như nơi này không có người ở. Bụng của cô sôi lên ủng ục, miễn cưỡng nhấc người lên, lê thân thể mệt mỏi về phía trước. Trước tiên cô phải ăn một chút gì đó, sau đó thăm dò xem có người nào may mắn được sóng biển đánh qua đây không. Khấu Kiệt, anh nhất định phải sống. Em chưa chết, anh cũng không thể chết. Bằng không, em giết hết tất cả những người trong nhà anh để bọn họ xuống âm phủ cùng anh. Cô nói thầm ở trong lòng, chậm rãi đến những ngón cây. Ở nơi đó có cây dừa, cô nhíu mày nhìn lên cây dừa trước mặt. Cao như vậy, mày cũng không thể nhìn thử xem. Tao không phải là hươu cao cổ đâu. Dù gì mày cũng nên rơi xuống một hai trái cho tao uống chút nước chữ giải khát. Còn phần thịt kia tao có thể... Yến Hoài nghĩ ngay đến mấy hòn đá nhỏ ở trong giày. Cô cởi giày, lấy mấy hòn đá, nhắm vào ngọn cây dừa. Trong phút chốc ném mạnh, bộp một tiếng, hai quả dừa đứt cuống rơi xuống. Cô há hốc miệng nhìn quả dừa trên mặt đất, im lặng tuyệt đối. Học thủ thuật dùng để giết người, hóa ra bây giờ dùng để hái dừa. Bất quá cũng tốt, mấy quả dừa này cũng không có ai dùng. Cô nhìn tìm thấy hai ba hòn đá tương đối lớn, xác định nơi mềm nhất trên quả dừa, liền đâm mạnh hòn đá, nước dừa tuôn ra. Uống no, Yến Hoài nhìn mặt biển bát ngát chân mây, trái tim dâng lên một nỗi phiền muộn. Không biết bọn họ ra sao, thực sự bọn họ đã rời bỏ cô đi sao? Không được. Cô đứng lên, chỉ cần một tia hy vọng thì không nên buông tha bất kỳ một cơ hội nào tìm bọn họ. Cô vơ lấy một ít cùi dừa ở bên trong, quét mắt lên toàn bộ bờ cát, xem bọn họ có bị sóng biển đưa đến đây hay không. Ôm một tia hy vọng, cô kéo bước chân đến bờ biển rộng. Nơi đó có thể quan sát tốt hơn, có thể thấy cả những chiếc thuyền lớn đi trên biển. Còn mẹ nó, không biết tên đàn ông chết tiệt kia là ai, còn nói ông ta là anh em của ba mình. Tôi chửi ông là đồ chết dẫm. Trời đánh bom khiến tôi suýt chết oan chết uổng, đúng là đồ đáng xử tử. Hôm nào gặp, nhất định Yến Hoài này sẽ không bỏ qua cho ông, nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu, thật đặc biệt. Cô vừa đi vừa mắng. Đi trên bờ cát, giữa biển rộng mênh mông, mơ hồ không thấy một bóng người. Khấu Kiệt, anh chết chưa? Yến Hoài hướng về phía biển khơi lớn tiếng gào thét. Anh có chết thì nói cho em biết một tiếng, để từ nay về sau em không cần gả cho anh nữa. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu xé gió của Yến Hoài, một vài con chim trên đảo tung cánh lên bầu trời. Cô vừa đi vừa la hét, chẳng qua cô chỉ muốn tìm kiếm một chút bóng dáng của Khấu Kiệt trên hòn đảo này. Khấu Kiệt, anh thực sự chết rồi ư? Tại sao anh không bị sóng biển đánh lên bờ? Yến Hoài kêu lên trong vô lực, nhìn bãi cát mờ mịt, nhìn vài ba con hải âu đi dạo trên biển, trong lòng trở nên mệt mỏi, lập tức nện vào đám cát thở hổn hển. Một tiếng, lúc này một tiếng kêu đau phát ra từ bên dưới của Yến Hoài. Cô giật mình, vội vã ngả người về phía sau, nhưng không có con quái vật nào cả. Một tia lo lắng thoáng qua đáy lòng, cô bò sang cái hố kia, dùng hai tay đào lên. Áo sơ mi trắng, một đôi giày da, tay áo, cà vạt. Cô hai mắt nhòe lệ, tại sao anh ấy lại bị chôn trong cát? Đôi tay kia tựa như sắt thép, không ngừng đào bới, kéo người ở bên dưới lên. Nơi nào còn trông không giống một con người, chỉ toàn thân khấu kiệt đều là bùn đất, hai mắt khép chặt, còn lại một chút hơi thở yếu ớt. Có thể nghe rõ tiếng hít thở không thông, bởi vì đám bùn đất đã chui vào trong khoang mũi và miệng. Cô lập tức kéo anh đến một nơi gần nguồn nước, từ từ tẩy rửa bùn đất trong mũi và miệng anh, cũng rửa đi những vết bẩn ở trên mặt. Nhìn lồng ngực của anh phập phồng, tâm tình của Yến Hoài mới giãn ra đôi chút. Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của khấu kiệt, quần áo đầy bùn đất, cô ném đi cái ý niệm gọi nam nữ khác biệt sang một bên, cởi trang phục của anh ra. Thật ra thì hai người đã có da thịt thân thiết, cũng không cần quan tâm đến những thứ này, chỉ là trong lòng của cô vẫn có một chút ngượng ngùng. Cơ thể cường tráng của khấu kiệt dần hiện ra dưới ánh mặt trời. Yến Hoài cũng không để ý đến vẻ hấp dẫn của anh. Cô thừa nhận, nhìn vóc dáng với tỷ lệ cực chuẩn của anh, đúng là trong lòng xao động. Nhưng cô lại là người cực kỳ lý trí. Lấy nước biển vẩy lên người anh, tay của cô chậm rãi di chuyển, tẩy đi bùn đất. Nhưng cô biết rõ, ở bên dưới mới là nơi quan trọng nhất. Nơi đó là vùng tuyệt đối mẫn cảm. Nén lấy cơn đỏ mặt, thừa dịp anh ngất đi, Yến Hoài từ từ cởi dây lưng của anh, sau đó cởi quần xuống ném qua một bên. Và lúc này, trông thấy nơi đó hơi phồng lên, gương mặt nóng ran, Yến Hoài chần chừ do dự trong lòng, đầu óc dừng lại, trải qua một phen suy nghĩ, cô mới kéo chiếc quần con màu xanh dương kia. Chết tiệt, bà đây là nghĩ đến việc anh liều mạng cứu em, nên em mới cứu anh. Lồng ngực của Yến Hoài phập phồng kịch liệt, ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi đó. Chết tiệt, Yến Hoài ngoảnh sang chỗ khác, trong đầu ra lệnh phải bắt tay vào xử lý nơi đó. Yến Hoài, đây chẳng qua là không có gì to tát, chỉ là tắm thôi, rửa sạch sẽ bùn đất, không có gì lớn, hít sâu, không có việc gì, không có gì, can đảm chiến đấu. Cô tự mình làm công tác tư tưởng trong lòng, nhắm mắt xử lý công việc, nhưng cô hoài nghi tại sao cảm giác có cái gì không đúng. Còn đang hoài nghi, Yến Hoài phải hé một con mắt ra. Cô lập tức hoảng sợ thụt lùi về phía sau, anh lại đang tỉnh lại từ bao giờ? Chương 78.1. Đọ sức sau khi tranh đấu. Khấu Kiệt thở dốc một hơi. Tiếp tục đi. Anh chết tiệt. Cô cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh ném qua, nện vào mặt của anh, trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Nhưng Khấu Kiệt đã bị dục vọng xâm chiếm lấy cơ thể. Mới vừa nãy cô ấy ngoan ngoãn cực kỳ, bây giờ thì xong rồi. Khấu Kiệt nắm lấy một cái chân của Yến Hoài, kéo cô đến trước ngực của mình. Anh đã là cung nằm trên dây, không bắn không được. Cô ấy giỏi lắm, vừa đốt lửa đã muốn chuồn. Yến Hoài nhìn vào đôi mắt bốc hỏa, vội vàng giải thích. Mới vừa nãy em chỉ muốn giúp anh tẩy rửa bùn đất, anh biết không? Anh bị bùn đất vùi sâu dưới đất, em moi anh lên, sau đó... Khấu Kiệt đã hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nói nhảm. Anh biết, anh còn biết em giúp anh giải quyết một hồi. Không, không phải, không có. Khấu Kiệt nhướng mi, không nghĩ tới. Tuy rằng mình bị chôn vùi dưới cát, nhưng may sao cô ấy đã tìm, thật tốt. Cảm giác này giống như gai độc, đâm thật sâu vào trong lòng của Khấu Kiệt. Mà mới vừa nãy, Yến Hoài đã mang đến cho anh thứ cảm giác kia, làm sao anh bỏ qua được. Lật người xuống tiến vào nơi mình đang nghĩ ngợi, cảm nhận vẻ đẹp tươi vô tận, chỉ muốn kéo dài cảm giác ấy, làm lên nhiều lần tươi đẹp như thế. Lần sống sót sau tai nạn này, Yến Hoài thật không nghĩ tới anh đã tỉnh lại, làm hại cô khóc đến mấy lần. Thế nhưng anh chỉ vừa tỉnh lại liền khiến cô nổi giận. Bây giờ anh dũng mãnh như hổ, ăn cô sạch sành sanh không chừa một mẩu xương. Lần sống sót sau tai nạn, Khấu Kiệt cũng không nghĩ tới cô lại giúp mình tẩy rửa bùn đất. Lúc anh nằm trong cát đã chừng nghĩ chắc số kiếp này anh sẽ bị chôn vùi ở đây, biến thành hóa thạch, sau đó sẽ được đưa đi làm di vật triển lãm. Nào ngờ cô ấy đã ở bên cạnh, là nên cảm tạ trời cao đã đưa cô đến với anh. Ở trên bờ biển, một đôi nam nữ quấn lấy nhau, mặc cho nước biển đánh ập vào người họ. Cả hai rơi vào giấc ngủ mang theo một tia ngọt ngào, tạm thời ném bỏ phiền não lên tận 9 tầng mây. Khấu Kiệt nhẹ nhàng kéo Yến Hoài sang, ôm vào, che chở cho cô. Nghĩ tới ban nãy cô ấy không kiềm chế được sự chủ động, khóe miệng hơi nhếch lên thể hiện sự thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, Khấu Kiệt có thể nghe thấy rõ tiếng máy cano. Lập tức ngồi dậy nhìn lên trên mặt biển, nhưng vẫn không thấy chiếc cano nào. Lúc này, anh liền nghĩ đến Lý Hoàn Xuất. Theo lý thuyết, Lý Hoàn Xuất cũng phải bị sóng biển đánh đến. Nhưng còn có một tình huống khác, đó chính là cậu ta đã bị nổ tung. Khấu Kiệt chống hai tay lên trán, anh đã làm liên lụy đến Lý Hoàn Xuất. Cậu ta còn là một cục trưởng, luôn nỗ lực bằng chính bản thân của mình lên được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại liền chạy đến bến cảng, sau đó lại theo anh ra biển, cuối cùng phải yên nghỉ giữa đáy khơi. Khấu Kiệt nhắm mắt, sau đó lại mở ra. Mình còn chưa chết, làm sao Lý Hoàn Xuất lại chết được? Nghĩ đến điều này, anh quay đầu dùng quần áo phủ lên thân thể kiều diễm của Yến Hoài. Cô đã mệt mỏi, không đành lòng đánh thức cô dậy, anh mặc quần áo tử tế. Trước tiên anh phải tìm một chút gì đó để ăn, sau đó mới đi tìm Lý Hoàn Xuất cùng cô. Yến Hoài từ từ tỉnh dậy, mình nói cái gì cũng không hiểu. Thật sự là không thể dùng đầu óc của phụ nữ để đánh giá đàn ông, bởi vì My không thể biết được một giây kế tiếp anh ta sẽ hóa thân thành sói, sau đó liền khiến cho My không thể không nộp phạt. Nhưng không thấy anh ở bên cạnh, cô ngạc nhiên, cơn lo lắng dâng đến não, đến tận não. Loạng choạng bò dậy, một cơn đau truyền đến từ bên dưới. Cô nhíu mày, lúc này một lồng ngực kiên cố liền ôm trọn lấy cô. Em đã khỏe hơn một chút nào chưa? Giọng nói tràn đầy từ tính. Yến Hoài chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh Tuấn kia. Giữa hai đầu chân mày và ánh mắt hiện rõ nụ cười đáng đánh đòn. Bàn tay to lớn của anh còn ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng rực dán lên trên da thịt của cô. Nhiệt độ ấy nóng ran, rất nóng. Yến Hoài đẩy anh ra, dùng ánh mắt cảnh cáo thay cho câu anh không được đến đây, sau đó mặc quần áo của mình vào. Khấu Kiệt đứng đó, nhìn cô mặc quần áo tựa như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. Anh thừa nhận, dẫu cho nguy hiểm ở ngay trước mắt, chỉ cần cô ấy vẫn còn thì anh vẫn sẽ duy trì khiếu thẩm mỹ này của mình, ngắm nhìn vẻ kỹ lưỡng đẹp đẽ của cô ấy. Ăn đi, anh vừa mới lấy một ít hoa quả và hải sản về. Khấu Kiệt cúi người, đặt hoa quả và ít hải sản được gói trong lá cây xuống bên cạnh. Yến Hoài ngồi xuống dưới đất. Anh cũng ngồi xuống, cầm lấy những con hải sản rất tươi, thịt rất tươi. Lý Hoàn Xuất. Khấu Kiệt nhìn về phương xa, buột miệng nói lên cái tên này. Một chút nữa, chúng ta phải đi tìm. Yến Hoài ăn, bản thân cô cũng biết rất rõ anh đang sốt ruột về người anh em của mình. Lý Hoàn Xuất. Cậu ta là một trong tứ đại cuồng long của bọn anh ở quân khu Hoa Long thời đó. Khấu Kiệt quay đầu nhìn Yến Hoài. Cậu ta là người giỏi ngụy trang nhất. Tiếc thay, bây giờ chúng ta thiếu nợ cậu ấy. Thiếu nợ có thể trả. Hơn nữa em nghĩ anh ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Yên tâm. Đúng vậy, cậu ta không thể dễ dàng chết như vậy. Khấu Kiệt đưa mắt về phía khu rừng ở sau lưng. Không biết thế giới bên trong ấy như thế nào, nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận. Lúc anh đi hái quả dại, có nghe thấy tiếng thú hoang, đoán chừng là một loài bò sát khá lớn. Vậy chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào đây? Yến Hoài chuyển thức ăn sang cho Khấu Kiệt. Anh cũng ăn một chút đi. Anh không biết, chúng ta chỉ có thể chờ thuyền đi ngang. Khấu Kiệt ăn thêm một ít hải sản. Chúng ta không thể ngồi ở đây trong vô vọng được. Bằng không, khi đi ra ngoài, chúng ta không biết thế giới đã biến động như thế nào. Tập đoàn Khấu Thị của anh đã sớm rơi vào tay tập đoàn Dương Thị. Tang lễ chắc cũng đã làm xong đến hai lần. Khấu Kiệt cười ngây ngô một hồi. Anh sợ ông nội sẽ lo lắng. Vậy đi, chúng ta đi tìm Hoàn Xuất một chút. Yến Hoài cười cười. Tại cao ốc Ngạo Thế, Dương Miễu Miễu Dương vẻ mặt mừng rỡ, cầm một xấp tài liệu đi thật nhanh về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Anh hai, tin tốt. Dương Miễu Miễu mấp máy làn môi đỏ tươi, còn chưa đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đã kêu ầm lên. Dương Dưới Thừa nhìn vào số liệu trong máy vi tính, vẻ mặt không vui. Cái gì? Không Thanh đang bận à? Em chơi một mình đi. Anh hai, tin nhất định là tốt mà. Dương Miễu Miễu đẩy cửa, tiến tới bên tai Dương Dưới Thừa. Khấu Kiệt và Yến Hoài bị nổ chết ở hải vực thành phố D. Cái gì? Dương Dưới Thừa lập tức nhảy dựng lên nhìn Dương Miễu Miễu. Tin tức từ đâu tới? Cái người đàn ông kia, anh còn nhớ không? Dương Miễu Miễu có chút hài lòng nhìn Dương Dưới Thừa. Ông ta gọi điện cho em, bảo em đưa tài liệu chuyển hàng cho ông ấy. Em biết anh và ông ta có quan hệ mật thiết, là quan hệ hợp tác, thế nên em liền đem những giấy tờ có liên quan đến việc giao hàng đưa cho ông ta. Chưa đến 2 giờ, ông ta liền gọi điện thoại cho em nói đã giải quyết xong Khấu Kiệt và Yến Hoài rồi. Dương Dưới Thừa nheo mắt nhìn Dương Miễu Miễu, lắc đầu một cái. Em không biết, người đàn ông kia anh và em không chọc vào nổi vào lúc này. Anh sợ cái gì? Khấu Kiệt và Yến Hoài đều chết cả, không phải về sau anh mặc sức vùng vẫy sao? Dương Miễu Miễu tiến đến gần. Anh hai, hơn nữa người đàn ông kia đã chuyển cho em một cuốn băng ghi hình, hình ảnh Khấu Kiệt và Yến Hoài bị nổ tung hoàn toàn là chân thật. Đâu, mau đưa đây cho anh xem. Dương Dưới Thừa lập tức như cắn phải thuốc lắc, đưa mắt nhìn chằm chằm Dương Miễu Miễu. Đi theo em. Dương Miễu Miễu nhếch môi cười. Hai người bọn họ chết là đáng. Thường Chú Ý buồn buồn trở về biệt thự. Nhạc Không Thượng cũng đang ngồi chờ bên trong. Hai ly rượu, một cái bàn. Nhạc Không Thượng ngồi trên ghế uống rượu, cổ áo rộng mở hết sức phóng thoáng. Thường Chú Ý nâng ly rượu uống sạch, sau đó mới ngồi xuống. Có lẽ về sau cũng chỉ có tớ và cậu chống đỡ thiên hạ này thôi. Cậu muốn từ bỏ thì cứ đi đi, Kiệt và Hoàn Xuất đã vùi thân trong biển rồi. Thường Chú Ý nhìn nét mặt vô cảm, giống như đề cập đến chuyện chẳng có liên quan gì đến mình. Nhạc Không Thượng ngẩn ra trong lòng. Là người nào làm? Không biết. Thường Chú Ý lắc đầu. Cậu mà lại không biết á? Nhạc Không Thượng nhảy dựng lên, một tay níu lấy cổ áo của Thường Chú Ý, một tay cuộn thành nắm đấm, dừng ở giữa không trung. Không phải là cậu có biệt danh là người nhạy bén về tin tức nhất sao? Thủ hạ của cậu đâu? Đều là một lũ bất tài hết à? Hả? Nhạc Không Thượng mất bình tĩnh, nhìn vào mắt của Thường Chú Ý, một giây sau liền vung quả đấm vào không trung. Có lợi ích cái gì? Trán của Thường Chú Ý nổi gân xanh. Cậu cho rằng tớ muốn bọn họ chết à? Tớ đi lo chuyện của tập đoàn, vừa nhận được điện thoại thì lập tức đến ngay. Còn cậu thì sao? Cậu đã đi đâu? Mình đang theo dõi Tử Liên. Nhà Không Thượng hơi ngập ngừng một chút, ngồi về chỗ cũ. Mình có cảm giác là Tử Liên đang bị người nào đó điều khiển, nhưng lại không phát hiện được người kia rốt cuộc là ai. Thường Chú Ý nhìn người bạn đã bình tĩnh lại trước mặt. Mấy hôm nay tập đoàn đều thiếu rất nhiều hàng. Nhân viên kiểm hàng đã làm việc đâu ra đấy, nhưng cứ đến lúc chuyển thì lại mất đi cả trăm cân. Hoặc là những hàng hóa kia trong nháy mắt bị đổi thành loại hai, giống như là bị người ta đánh cháo đi vậy. Nhưng tớ không phát hiện một chút dấu vết nào. Hai người nhìn nhau, họ biết lúc này mình đang đối mặt với một đối thủ tầm cỡ, không biết có thể chiến thắng một kẻ như vậy hay không. Còn bên phía ông nội, cậu có nhắc đến chuyện của Khấu Kiệt không? Nhạc Không Thượng nhìn Thương Chú Ý. Nhưng ông vẫn đang ốm, không thể đón nhận một cú sốc lớn như vậy. Tớ biết chứ, vậy nên tớ chỉ nói cho cậu thôi. Thương Chú Ý thở dài. Ở trước mặt chúng ta chính là tập đoàn Dương Thị bắt đầu tấn công, mà nhóm hàng hóa của bọn mình phải liên tục gặp vấn đề. Sản phẩm của chúng ta xảy ra vấn đề ở đâu, khâu nào mắc sai lầm, bây giờ chúng ta còn không biết. Vậy bên nhóm chuyên viên điều tra có vấn đề gì không? Còn nữa, Khấu Kiệt bàn giao lại thứ gì hay không? Nhạc Không Thượng giữ cổ nhìn Thương Chú Ý. Thương Chú Ý lắc lắc đầu. Chẳng nói gì cả, tất cả đều không liên lạc được. Bây giờ chúng ta đi tìm nhóm chuyên viên, với lại nhất định chúng ta phải chống đỡ cho đến khi Khấu Kiệt và Hoàn Xuất trở về. Nhạc Không Thượng đứng lên. Mình có cảm giác bọn họ chưa chết, hơn nữa còn có cả Yến Hoài nữa. Cô ấy là người có tài, đừng quên xuất thân của bọn họ từ đâu. Một chút chuyện nhỏ này không làm gì được bọn họ đâu. Thường Chú Ý gật đầu. Và lúc này chợt nghĩ ra một chuyện, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chú ý xa xao đến hải vực ở thành phố D, hơn nữa luân phiên theo dõi, không ngừng rà soát trên mặt biển. Dạ vâng. Thường Chú Ý cúp điện thoại, ra hiệu cho Nhạc Không Thượng đi theo cùng với mình. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở Ngạo Thế, Dương Miễu Miễu hả hê đưa đoạn video cho Dương Giới Thừa xem. Xem xong, Dương Giới Thừa vẫn còn nói. Bọn họ đã thực sự chết rồi sao? Nói nhảm, anh nghĩ xem, ở vào tình huống như thế, làm sao mà không chết? Dương Miễu Miễu tô lại đoạn video ban nãy. Anh nhìn kìa, khói bốc lên cuồn cuộn dày đặc. Lúc ấy bọn họ ở trên thuyền, một tiếng động lớn vang lên, hơi đâu còn nghĩ đến việc nhảy xuống. Và lại, biển rộng mênh mông, cho dù có nhảy xuống thì cũng chết đuối. Mà dù không chết cũng chẳng về được, biển bát ngát như thế, về bằng cách nào? Nghe Dương Miễu Miễu nói như vậy, Dương Giới Thừa lập tức hỏi ngay. Tung đoạn video này lên mạng, anh muốn cả nước đều biết Tổng Giám Đốc của Khấu Thị và tân thị trưởng thành phố D đã rơi vào bụng cá. Để anh xem uy tín của tập đoàn Khấu Thị sẽ đi về đâu. Mấy tên như Thường Chú Ý ở tập đoàn Khấu Thị cũng chỉ như con quạ đen mà thôi, chúng ta sợ quái gì? Đúng vậy, hơn nữa anh hai, anh có thể nhân cơ hội này kết thân với các thành viên trong thị ủy. Không có thị trưởng, chắc chắn họ phải bầu chọn lại một lần nữa. Dương Miễu Miễu cười nhếch mép. Đúng vậy,